Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 661, rốt cuộc xuất hiện cùng Kushina có liên quan vấn đề. Đáp đúng người lại là Uchiha Madara, nhưng là ta dường như cũng không có làm Hokage ý tưởng. Shisui thanh âm đột nhiên từ một hướng khác xuất hiện, cùng mấy vị Hokage cùng với Uchiha các trưởng bối chào hỏi. Uchiha Shisui nói, so sánh với Hokage, ta càng muốn tận chức tận trách làm đang âm thầm bảo vệ Konoha cùng nhẫn giới hòa bình phổ thông. Ninja, nâng chán, cái này, Hokage xác thực không tính là cái gì chuyện tốt. Thành tựu đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama. Gật đầu, không ai muốn làm cũng là bình thường. Thành tựu ninja không thể tự chính mình tiếp nhiệm vụ ra nhiệm vụ. Mỗi ngày còn muốn ứng đối nhóm không xong văn kiện. Căn bản không thời gian ở nhiệm vụ sau khi kết thúc đi phụ cận trấn trên đổ. Khái khái ngu nhạc, đại ca ngươi có lập trường gì nói lời như vậy? Bọn họ nói chuyện địa điểm ở Uchiha tộc địa bên trong. Còn dư lại không nhiều tộc nhân đều ở chỗ này. Tựa hồ đang cùng Hokage cãi nhau. Uchiha Izumi cùng Tiết Chính là bà cũng đi tới. Tiết Chính là bà còn cười nói chính mình có cái cùng Izuna đại nhân cùng là một trời sinh ngày. Tiểu tôn tử, từ nhỏ mộng tưởng chính là làm Hokage, cùng là một trời sinh ngày. Chuyện này thật đúng là không ai biết. Tiết Chính là bà không quá xác định cười cười nói. Ta cũng không chắc chắn lắm. Tiểu Obito sinh nhật ngày đó nghe trong tộc các đại nhân vật nói. Nói Obito dĩ nhiên cùng người trong truyền thuyết kia Uchiha Izuna đại nhân cùng là thiên sinh ra. Izuna cùng Obito liếc nhau. Nhịn, ngày 10 tháng 2, đúng đúng đúng, là hôm nay, tiểu Obito sinh nhật, Tiết Chính là bà nhìn qua có chút vui vẻ. Nhưng nhớ tới Obito đã hy sinh. Nhìn về phía đệ tứ mục Hokage cùng với bên người cận vệ Anbu áy náy cười cười. Xin lỗi, lại nhắc tới để mọi người khổ sở chuyện. Chấm ngoặc kép, không sao, Obito hắn thư chính là bà không đợi Minato nói. Chính mình dành trước nói ra là, vâng, đúng, đứa trẻ tốt, mặc dù không có kế thừa cha mẹ hắn tài hoa cùng thiên phú. Thế nhưng hắn thực sự rất nỗ lực. Hy vọng đạt được ngài và Tiểu Lâm còn có một cái gọi Kakashi hài tử tán thành. Minato ban mặc, không ra, trong mắt đều có bi thương chợt lóe lên. Izuna cùng Tobirama đám người là y phục không biết đang suy nghĩ gì biểu tình. Uchiha Madara nhe răng cười nhạt, không tài hoa cùng thiên phú. Cái này chưa chắc đã nói được a, lạt một cái. Namikaze Minato bên người Anbu trong mặt nạ đen nhánh đồng tử hung hăng nhìn chằm chằm Uchiha Madara. Không biết sóng ngầm mãnh liệt Tiết Chính là bà cao hứng nói. Tiểu Obito nếu như biết Madara đại nhân có thể như vậy khích lệ hắn chắc chắn cao hứng không biết. Làm sao tương đương ahat. Madara diễu cợt nói. Cái này chưa chắc đã nói được. Hai cái Rinnegan đại boss suýt nữa ở chỗ này thì làm khởi giá tới. Nhưng vào lúc này, không linh tiếng cơ giới ở lục soát có người vang lên bên tai. Vấn đề, Senju phiến gian cấp tốc trương phong ấn thuật. Vấn đề, Uzumaki Naruto lầm lấy vì mẫu thân của mình là ai? Lúc này Naruto không ở nơi này. Mọi người đều là sửng sốt. Naruto lầm lấy vì mẫu thân của mình là ai? Đều biết Namikaze Minato là phụ thân của Uzumaki Naruto. Mọi người tập trung ở đệ tứ mục Hokage trên người. Mà Namikaze Minato bản thân nguyên bản linh hoạt đại não cũng không đang vấn đề bên trên. Mà là khủng bố vấn đáp rốt cuộc nhắc tới cùng Kushina có liên quan vấn đề. Cái khái niệm này bên trên. Nói chung, vấn đề cùng thưởng cho không nói có tất nhiên liên hệ. Cũng hoặc nhiều hoặc ít thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần không tránh né liên quan tới Kushina vấn đề. Khoảng cách như vậy Kushina cũng trở về bên cạnh bọn họ có phải hay không chẳng phải xa vời. Đối với kích thích tham lam xa vọng thủy cửa không dám lảng tránh. Nhưng nếu là thật có một cái cơ hội như vậy lời nói. hắn thậm chí nguyện ý dùng chính mình đi thay thế Kushina hầu ở Naruto bên người. Dù sao đối với một cái hài tử mà nói, mẫu thân là phụ thân vĩnh viễn không cách nào thay thế nhân vật. Quy tắc y như dĩ vãng giống nhau. Văn tự xuất hiện tại trong hư không phiêu phù ở mấy người trước mặt. Một, bên trong lĩnh vực sở hữu sinh mệnh thể đều có quyền lợi bài thi. Hai, cơ hội có 3 lần. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai lập tức xóa bỏ bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Ba, ở trên bắt đầu bài thi. Lần này cũng là bốc đồng không có nói trước công bố thưởng cho nội dung. Người ở chỗ này đều không biết câu trả lời chính xác là cái gì. Chỉ là lần này Minato bản năng không tính tùy tiện đáp lại. Hắn sợ thưởng cho là cùng Kushina hoặc là Naruto có quan hệ. Nếu như bỏ lỡ hắn có thể sẽ hối hận cả đời. Hắn tấn gián đối với lĩnh vực kết quả chặn lại ở bên ngoài Anbu đánh lấy thủ thế. Hai gã mặc Anbu trang phục, trên đầu đeo mặt nạ Anbu quỳ một chân trên đất, nắm tay phải đâm trên mặt đất, đạt được đệ tứ mục mệnh lệnh. Bọn họ cấp tốc tại chỗ biến mất. Một lát sau, tu hành kết thúc Naruto cùng Sasuke. Sakura còn có trên đường xảo ngộ Sa Nhẫn Tam tỷ đệ ở cam hạt rẻ cam ăn đồ ngọt. Hai con nhan sắc có một chút bất đồng cửu vĩ hồ ly cùng một chỉ to mọng khả ái ly miêu ngồi ở trên. Ban, cũng đồng dạng điểm đồ ngọt. Vừa ăn vừa ngàn chiếc. Naruto đáng thương lay lấy ếch xanh nhỏ bên trong mấy cái thép cửa hàng. Trung nhẫn sát hạch lúc nào mới có thể kết thúc a? Vẫn tiếp không đến nhiệm vụ. Còn muốn nuôi hai con Kurama ta đều 5 ngày không ăn được mì sợi. Chấm ngoặc kép, Sakura đâm trong chén đồ ngọt. Uổng cho ngươi có thể nhẫn nại 5 ngày không ăn mì sợi. Chính là bởi vì không quản lý mình cố. Gắng thế nào, đều chỉ có thể khoảng cách Naruto cùng Sasuke càng ngày càng xa mà cảm thấy lo lắng. Bối cảnh thanh âm là hai con cửu vĩ hướng về phía Naruto gầm rú. Đại khái là có thể cung phụng bọn họ là Naruto tiểu tử kia phúc khí. Buổi tối đậu ra sushi đừng quên mua. Gaara mới biết được thân thế chân tướng không lâu sau. Ở nhân tế quan hệ bên trên vẫn có điểm ngốc ngơ ngác. Cư nhiên trực tiếp hỏi Minh phải bao nhiêu tiền. Khiến cho Naruto lúng túng không thôi mau nói không cần. Đồng thời còn có Sukaku ở trên bàn dùng sức bật đát. Giáo huấn Gaara nếu có tiền nên cho hắn hoa. Lúc này mới phù hợp cái tế phẩm chi lực đối với vĩ thú nhóm sở hữu tôn kính. Đầy đặn móng vuốt nhỏ ở đồ ngọt cửa hàng trên bàn dùng sức cuồng chụp bộ dạng cực kỳ giống giáo. Huấn chính mình nô lệ miêu chủ tử. Hai gã đệ tứ mục sai khiến Anbu hiện thân trước. Sasuke, Gaara, Naruto, nhân vĩ thú đã cảm giác được Anbu tồn tại. Thấy là đệ tứ mục Hokage Anbu. Mấy người mới, chỉ có, trầm tĩnh lại. Mặc dù có tương lai hình ảnh nguyên nhân đưa tới hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều sinh ra nào đó vi diệu biến cách, nhưng lúc này nhằm vào toàn bộ thế giới đại tiểu nhẫn thôn. Gia tộc sở cử hành trung nhẫn sát hạch chưa kết thúc. Bọn họ cũng không muốn cùng những thôn khác bắt đầu phiền toái không cần thiết. Nhất là thân phận của Naruto cùng Sasuke việc nhà. Phía trước có mấy lần tiểu đà tiểu nháo. Đều bị đúng lúc chạy đến những thôn khác đạo sư ngăn lại. Dù sao hạ nhẫn khả năng không rõ ràng. Nhưng bọn họ đạo sư còn không đến mức ở biết tương lai. Cùng với các đời Hokage. Sở hữu nhẫn giới chiến lực trần nhà đều ở đây Konoha thời điểm đá khối này khả năng so với cầu đạo. Ngọc đều cứng rắn đại thiết bản. Nghe nói khủng bố vấn đáp lại tới rồi. Còn đem đệ tứ mục đám người nhốt ở bên trong. Nói thật, chuyện cho tới bây giờ bọn họ đã không có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Ngược lại có một loại tại sao lại tới. Sự bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng khi nghe nói vấn đề liên quan tới mẫu thân của Naruto lúc. Cửa hàng đồ ngọt mấy cái hạ nhẫn đều sửng sốt một chút. Naruto càng là chỉ một lúc trực tiếp từ cửa hàng đồ ngọt xông ra. Sasuke, Gaara, mấy con mini vĩ thú cũng theo sát phía sau. Sakura, Temari, khám lực lang hẳn là may mắn tiệm này là tiên trả tiền. Bằng không lưu lại tính tiền đúng là. Trên đường, Naruto suy tư về Anbu trong miệng vấn đề. hắn sẽ lầm lấy vì mẫu thân của mình là ai. Ở toàn bộ nguyên bản không thay đổi tình huống bên dưới, hắn khả năng phải đến 16 tuổi đều không biết mình cũng cùng những người khác giống nhau có cha có mụ. Càng không thể nào biết đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato là của hắn tự mình phụ thân. Đến khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết quả bên ngoài, hắn vẫn không nghĩ tới cái nguyên cớ. Hay là đang Sasuke dưới sự nhắc nhở, mới nhớ hỏi ngồi ở bên cạnh đang nhàn nhã dùng chân cào lỗ tai Kurama. Vốn tưởng rằng cùng thất đại nhãn Hokage vẫn ở chung với nhau, Kurama nhất định biết việc này có. Thể nào nghĩ tới cửu vĩ cho hồi phục là Naruto cùng Kushina lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Kushina đem Naruto kéo đến nàng tầng sâu tâm lý. Lão Phu ngay lúc đó Jinchuriki đã không phải là Kushina. Sở dĩ cũng không cách nào biết được nàng tầng sâu tâm lý chuyện gì xảy ra. Tại sao như vậy a ta? Nói, thời khắc mấu chốt, cửu vĩ trực tiếp và Naruto hống. Trở về, ai bảo cái kia đề vấn đáp hỏi đến như thế xảo quyệt. Khi đó lão Phu và Naruto vẫn là địch nhân. Nếu như không phải Kushina đúng lúc xuất hiện, lão Phu nhất định một ngụm điêu chết ngươi. Những người khác cũng ở tiếp thu ý kiến quần chúng. Hỏi Naruto có phải hay không khi còn bé đem nhầm ai làm thành mẫu thân. Naruto suy nghĩ hồi lâu cũng là lắc đầu. Thậm chí có người hỏi hắn có thể hay không cho là mình không có cha mẹ. Là từ trong đá bể ra. Nhưng theo sát mà liền đụng phải đồng bạn ấu đả cùng với bão cát. Ảnh thao, bạch nhãn, Sharingan, Rinnegan, tia chớp vàng đèn đa trọng tử vong uy tạng. Uchiha Madara chờ không nổi nữa. Hắn bất kể phía ngoài tiểu quỷ có phải hay không sắp gấp khóc. Lập tức cởi ra Tobirama phong ấn thuật. Sử dụng ảnh phân thân khiển trách. Uy, cửu vĩ Jinchuriki tiểu quỷ. Phải trả lời liền nhanh một chút. Hắn vốn định lãng phí hết một cơ hội. Dùng phương thức này bức bách hắn mau sớm nghĩ đến đáp án. Kỳ thực đây cũng là ninja huấn luyện một loại phương thức. Đem người bước đến tuyệt cảnh. Đổ cái kia một tia đột phá cực giới hạn lấy được cơ trí. Ở hình bóng trong thế giới, Jiraiya từng dùng phương thức này huấn luyện Naruto sử dụng chakra thông linh ra diệu mộc sơn cốc. Trong tuyệt cảnh hắn dĩ nhiên trực tiếp triệu hồi ra liền Jiraiya mặt mũi cũng không chấp nhận nợ. Nần Gamabunta, lần này cũng giống như vậy. Không sai, Uchiha Madara là giống như vậy. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới. Trả lời, chính xác, Uchiha Madara mình cũng choáng váng. Đây là hắn lần đầu tiên bài thi. Còn thần TMD đáp đúng. Tình huống gì? Senju Tobirama cởi ra những người khác phong ấn thuật. Khó có được cùng Madara mở câu vui đùa. Lão Phu nguyện xưng ngươi là ngoài ý muốn tính no. 2. Tức giận đến Uchiha Madara nhảy nha nhếch miệng. Hashirama ngửa tới ngửa lui. Mấy cái Uchiha nhân muốn cười không cười. Nhịn được thập phần khổ cực. Đương nhiên, luôn luôn một ngoại lệ. Uchiha Obito cười đến trương dương. Còn kém không có lan lộn trên đất. Thứ chính là bà còn hơi chút nhìn một chút đệ tứ mục đại nhân phía sau cái này Anbu. Liền Madara đại nhân hài hước cũng dám nhạt. Hai tử này tuổi trẻ tài cao. Nhưng sợ không phải đầu óc có chút vấn đề lệ. Thưởng cho. Naruto ở khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết quả sau khi biến mất. Lập tức nhảy đến lão ba bên cạnh. Thất bại móng vuốt hô muốn thưởng. Nội tâm càng là chờ mong. Lại có một loại thanh âm đang nhắc nhở hắn không muốn hy vọng quá cao. Nhân tính đều đúng như vậy. Ở lưỡng chủng mâu thuẫn tâm tình dưới cùng đổ mồ hôi. Thẳng đến, thưởng cho, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.